Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590. Khai hoang 41. Chương 592. Khai hoang 41. Nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, Văn Tranh tiểu đội có thể nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Trung Hoa trong căn cứ cùng loại Văn Tranh tiểu đội dạng này khai hoang tổ tổng cộng có 12 cái. Mỗi ngày chỉ phái đi ra 3 cái. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ về sau, liền có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Đương nhiên trong đó cũng có một chút đơn giản tuần tra nhiệm vụ. Nhưng là cũng không nguy hiểm mà ni mà Đinh Trúc đám người bọn họ kỳ thật chính là tại Văn Tranh. Tuần tra nhiệm vụ bên trong bị trùng hợp cứu. Nếu như ngày đó Đinh Trúc đụng phải Văn Tranh tại thi hành chính là khai hoang nhiệm vụ. Nói không chừng hắn căn bản sẽ không xuất thủ cứu giúp cũng nói không chắc. Một nghĩ tới chỗ này, Đinh Trúc liền không nhịn được cảm thán. Kỳ thật vận khí của nàng không tệ. Sau đó một đoạn thời gian, Đinh Trúc trừ tất yếu khai hoang nhiệm vụ cùng tuần tra nhiệm vụ bên ngoài, căn bản cũng không có làm sự tình khác. Đem tất cả tinh lực đều đặt ở dưới mặt đất tầng 2 trong bãi đậu xe. Cái này cửa hàng tổng cộng có 2 cái bãi đậu xe dưới đất. Tầng tiếp theo chủ yếu là dùng để công cộng. Nhưng là dưới mặt đất tầng 2 cũng không phải là. Dưới mặt đất tầng 2 trong bãi đậu xe ô tô đều bị dọn dẹp ra đi. Mà lại căn cứ bên trong trụ tử phân bố, đem cái này bãi đỗ xe phong thành rất nhiều phòng riêng. Trong này có chuyên môn động cơ dầu ma rút cung ứng phát điện, là chuyên môn cho tất cả dị năng giả đến tiến hành đơn độc huấn luyện. Dù sao một cái căn cứ dị năng giả đều là bảo bối. Bọn họ kỹ năng cái gì càng là mỗi cái căn cứ bí mật. Tự nhiên không thể cùng những người khác huấn luyện chung. Đinh Trúc mặc dù không phải cái gì dị năng giả, nhưng là bởi vì nàng có bao khỏa, miễn cưỡng được cho có cái không gian, cho nên cũng phi thường may mắn được phân cho một gian. Tại cái này đem thời gian gần một tháng bên trong, Đinh Trúc liền tại trong phòng này không ngừng sử dụng thoáng hiện kỹ năng này, không ngừng luyện tập nó độ thành thạo. Nàng hiện tại đã hơn 20 cấp, cái này vốn là thể lực giá trị liền phi thường cao, lại thêm trên thân nhiều như vậy thể lực dược thủy, nếu như không lấy ra huấn luyện độ thành thạo, quả thực là quá đáng tiếc. Tại một ngày kết thúc huấn luyện ban đêm, có người đến thông báo Đinh Trúc sáng mai muốn làm nhiệm vụ. Ở thời điểm này, Đinh Trúc thoáng hiện đã trong vòng một tháng vọt tới cấp 8. Có thể nói khoảng cách nàng cuối cùng chờ mong thuấn di chỉ có cách xa một bước. Nàng thoáng hiện bên trên xuất hiện một cái mới kèm theo thuộc tính. Đó chính là mỗi một lần phóng thích thoáng hiện kỹ năng này thời điểm, nàng có thể liên tục 2 lần di động. Cái này thuộc tính liền trực tiếp để bất kể là di động phương vị vẫn là di động khoảng cách đạt được bản chất đề cao. Tại tăng thêm đang nháy hiện thời, tốc độ di chuyển cũng từ nguyên lai 200% đề cao đến 400%. Đây cũng là tương đương để Đinh Trúc kích động. Trải qua lần trước nhiệm vụ, Đinh Trúc rõ ràng cảm giác cùng Văn Tranh trong tiểu đội đội viên khác quan hệ dung hợp nhiều. Mặc dù còn không đến mức bị bọn họ trở thành kề vai sát cánh huynh đệ, nhưng là chí ít bất kể là nói chuyện vẫn là làm việc cái gì, đều thân mật nhiều. Thậm chí tại Đinh Trúc không biết sự tình bên trên, bọn họ toàn bộ đều phi thường nguyện ý giải thích với nàng. Khai hoang tổ nhiệm vụ đồng dạng đều là quay chung quanh ở căn cứ phụ cận, bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xạ, mỗi một vòng đại khái là 5 cây số phạm vi. Lần này, Đinh Trúc bọn họ đi địa phương là tại khu vực này bên trong một cái khác phức tạp trường hợp. cái cũ kỹ khu dân cư nhỏ. M thị là tỉnh lỵ thành thị, lịch sử lâu đời, đặc biệt là gần nhất 40 năm phát triển thật nhanh. Khuếch trương không chỉ gấp 2. Ngày hôm nay Đinh Trúc bọn họ muốn đi cái này khu dân cư nhỏ gọi là ánh sáng cư xá. Nó nguyên lai là ánh sáng xưởng in ấn cư dân góp vốn xây nhà. Đều là đại khái 30 năm trước công trình kiến trúc. Mà lại, tại 30 năm trước nơi này coi là vùng ngoại thành. Thế nhưng là 30 năm sau, cái tiểu khu này thỏa thỏa trung tâm thành phố. Nghe nói tại tận thế tiến đến trước đó, lúc đầu chính phủ thành phố đã tại trao đổi phá dỡ cái tiểu khu này cực kỳ phụ cận một mảng lớn thổ địa, bất quá bởi vì còn không có cuối cùng nói xong tận thế liền đã tới. Cho nên hiện tại ánh sáng cư xá còn duy trì phi thường cũ kỹ dáng vẻ, mà tại hắn phụ cận nguyên lai xưởng in ấn. Về sau cái này xưởng in ấn đóng cửa về sau liền bị đổi xây xong một đại cái thành trung thôn. Nói cách khác, cái này một mảnh địa khu hoàn cảnh tương đương phức tạp, mà lại người nơi này rất nhiều. Căn cứ Trung Hoa căn cứ tình báo, từ khi tận thế về sau, bởi vì nhân khẩu nơi đây quá dày đặc cho nên zombie số lượng cũng đặc biệt nhiều, dẫn đến nguyên bản định ở phụ cận đây hoạt động căn cứ hết thảy đều từ bỏ. Huống chi tình báo mới nhất bên trong vạch ở đây tựa hồ xuất hiện một cái cấp độ boss zombie. Đây hết thảy đều tạo thành nhiệm vụ hôm nay dị thường gian khổ. Khối khu vực này phi thường lớn, zombie lại đánh chúng, cho nên Trung Hoa căn cứ đem khu vực này phân chia thành 12 khu vực. Mỗi tiểu tổ phụ trách một cái khu vực. Tại Đinh Trúc trước mặt bọn họ đã có 3 tiểu tổ đối với phiến khu vực này lối vào địa phương tiến hành dọn dẹp. Nghe nói nơi này zombie rất nhiều. Mua có tiến vào khu vực. Chỉ là lối vào trồng chất zombie liền để 3 tiểu tổ phí sức cực khổ rồi 2 ngày. Hiện tại rốt cục dọn dẹp ra một con đường. Cho nên, Đinh Trúc bọn họ có thể nói là cái thứ nhất tiến vào khu vực này Trung Hoa căn cứ khai hoang tổ. Tiểu đội, không riêng gì bọn họ. Cả cái căn cứ khai hoang tổ đều đang đợi bọn họ vào xem bên trong có đồ vật gì. Bị quét rác tổ thanh lý qua khu vực là phi thường sạch sẽ. Sạch sẽ liền một cái đinh sắt. Một cục gạch cũng không tìm tới. Gần nhất Trung Hoa căn cứ tìm tới người sống sót nguyên lai càng nhiều, dẫn đến hiện tại đại thương trận đã ở không được. Cho nên cảm ơn Hải quốc bọn họ quyết định mở rộng căn cứ phạm vi. Đầu tiên muốn bao quát đi vào chính là cái này cửa hàng bên ngoài quảng trường cùng quảng trường bên cạnh mấy tòa nhà cao ốc. Những địa phương này cũng sớm đã dọn dẹp xong, nhưng là để tỏ lòng đây là một cái căn cứ, đồng thời cũng để bảo đảm an toàn. Hiện tại trong căn cứ người sống sót từng cái đều tại xây tường vây. Tường vây muốn dùng đến đại lượng gạch đá cùng xi măng hạt cát. Điều này cũng làm cho dẫn đến dọc theo con đường này tất cả mọi thứ đều bị quét rác tổ cho chuyển trở về. Khắp nơi đều sạch sẽ cùng tẩy qua mặt đồng dạng. Còn muốn vài ngày trước bọn họ công kế tiếp lương thực gia công nhà máy, lấy được khá nhiều lương thực. Nếu không phải theo cứ như vậy tử khuếch trương, chẳng mấy chốc sẽ đói bụng. Phí sóng lớn nhớ tới căn cứ hiện tại kia đại công dáng vẻ, đã cảm thấy tương lai 10 phần gian khổ. Chỉ là tìm tới lương thực gia công nhà máy vô dụng a. Đây đều là sẽ bị tiêu hao hết. Trọng điểm là nếu có thể sinh sản. Chúng ta bây giờ căn cứ vị trí này không có đất cày, không thể tự cấp tự túc. Chỉ dựa vào chúng ta lục soát bền bỉ không mất bao nhiêu thời gian. Lý Hiên trong miệng ngậm một điếu cây tăm trong lòng cũng thật lo lắng. Đúng rồi, ta nghe nói Lý Lão Lục bọn họ căn cứ phải xong đời, tất cả mọi người tại nói chuyện phiếm. Tự nhiên sẽ nói chút gần đây phát sinh sự tình. Đây đối với Đinh Trúc thật là tốt, hiểu rõ tình thế quá trình. Cho nên không tới lúc này, nàng đều sẽ nghe hết sức chăm chú, nâng lên Lý Lão Lục căn cứ. Đinh Trúc còn hơi suy nghĩ một chút, chần chờ một lát mới nhớ tới. Đây không phải bọn họ đi bệnh viện thời điểm nàng không có đánh qua đối mặt kia tiểu tổ chỗ căn cứ. Nha, hết chương.